Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Cường thế hai huynh đệ, xem ra chúng ta không đi đắc tội âm dương giáo. Âm dương giáo cũng tới đối phó chúng ta. Nói như vậy chúng ta lần này xuất thủ thật đúng là đúng. Các ngươi bất quá một đám phế phẩm thôi. Hôm nay các ngươi liền toàn bộ lưu lại đi. Long tinh ngân trong tay chạm lô nhất truyền, cực ảnh lưu quang, chạm lô hóa thành một đạo kim quang bắn ra, hướng về Hỏa Linh Nhi mà đi. Hỏa Linh Nhi trong tay bảo kiếm bổ ra, chạm lô đâm vào trên thân kiếm, đẩy Hỏa Linh Nhi lui về sau hai bước. Hỏa Linh Nhi huy kiếm đem chạm lô đánh bay. Long tinh ngân nhảy đến không trung, nắm chặt chạm lô, trên thân hàn khí tràn ngập, một kiếm bổ xuống. Hỏa Linh Nhi bảo kiếm quét ngang, ngăn trở cái này một kiếm. Bất quá, cái này lực lượng cường đại, lại ép Hỏa Linh Nhi thân thể trầm xuống. Dưới chân đại địa băng liệt, Long tinh ngân tay phải một trưởng vỗ ra. Hàn khí tràn ngập, Hỏa Linh Nhi hỏa diễm trưởng nghênh đón tiếp lấy. Tiếp được Long tinh ngân một trưởng, Long tinh ngân thi triển tiệt mạch thuật. Nhị trọng lực lượng trong nháy mắt xông ra, trực tiếp đem Hỏa Linh Nhi đánh bay. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị lại đến một kích thời điểm, Thủy Thiên Sơn đến, hai tay ba động, trong tay một cột nước phóng tới Long Tinh Ngân, một cái khác một bên Lý Tồn Ý tay nắm Thái Âm Ấn đánh tới. Phía sau là Lâm Hàn hai tay hàn khí tràn ngập hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Mà Long Tinh Trần thì cùng Khổng Phàm, Hồ Mị Nhi, Băng Thanh Hồn cùng Lý Mạc Tâm chiến đến cùng một chỗ. Năm người đánh hỏa nhiệt. Long tinh ngân đối mặt mấy người công kích không sợ hãi chút nào. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái lỗ đen xoay tròn thôn phệ lấy mấy người công kích. Tay trái ngũ đế long quyền đánh ra. Trực tiếp đem mấy người bước lui. Hỏa Linh Nhi từ phía sau đánh lén Long tinh ngân. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ né tránh. Quay người lại hàn băng trưởng đánh ra. Hỏa Linh Nhi hỏa diễm quyền hướng về hàn băng trưởng mà đi. Long tinh ngân tiệt mạch thuật thi triển, nhị trọng hàn băng chi lực tác dụng, Hỏa Linh Nhi nửa cái cánh tay đều kết thành băng, Thủy Thiên Sơn một trưởng vỗ đi qua, Long tinh ngân hàn băng trưởng tiếp được, đạp trên thái hư bộ né tránh Lý Tồn Ý cùng Lâm Hàn công kích, quay người lại đi vào Lâm Hàn sau lưng, chuyển hóa làm hỏa diễm thể, hỏa diễm quyền đánh về phía Lâm Hàn quay người một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Lại bị trực tiếp đánh bay. Thủy Thiên Sơn một trưởng lại đập đi qua. Long tinh ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới va chạm. Tiếp được Thủy Thiên Sơn một trưởng. Ngũ đế long quyền đánh ra. Tiếp được Lý Tồn Ý âm dương đồ. Hỏa Linh Nhi từ phía sau công tới. Long tinh ngân tiệt mạch thuật thi triển. Liên tục nhị trọng lực lượng xông ra. Thủy Thiên Sơn cùng Lý Tồn Ý trực tiếp bị đánh bay. Long tinh ngân nhất chuyển thân thủ bên trong thái hư hóa kiếm ngưng tụ một thanh kiếm. Thiên ngân một kiếm bổ ra, đem Hỏa Linh Nhi đánh bay. Đột nhiên đại địa toát ra mấy cây dây leo. Dây leo lan tràn đem Long tinh ngân cuốn lấy. Dây leo bên trên bám vào lấy một tầng hàn băng. Để Long tinh ngân hỏa diễm không có đất dụng võ. Lý Tồn Ý cùng Thủy Thiên Sơn công tới. Long tinh ngân tiệt mạch thuật từ trong thân thể bạo phát. Dây leo trực tiếp bị tạc nát. Long tinh ngân vận dụng hỏa quyền tiếp nhận Thủy Thiên Sơn cột nước. Lý Tồn Ý âm dương ấn đánh vào Long tinh ngân vai đầu. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Lỗ đen xoay tròn hóa giải Lý Tồn Ý lực lượng. Âm dương ấn lực phản chấn đem Long tinh ngân đánh bay ra ngoài. Sau lưng Hỏa Linh Nhi một kiếm bổ vào Long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân lại một lần nữa bay ra. Lần này hướng thẳng đến Lâm Hàn mà đi. Long tinh ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu bả thiên kiếm hoa hoa tác hưởng. Cùng nhau hướng về Lâm Hàn bổ tới. Lâm Hàn trên thân ngũ hành chi lực phun trào. Thủy mộc thổ tài chính hợp. Một quyền đánh ra. Sáu bả thiên kiếm bị cùng nhau đánh gãy. Mà nàng cũng bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong phun ra máu tươi. Long tinh ngân xoa xoa khóe miệng vết máu. Hỏa Linh Nhi một kiếm bổ tới. Long tinh ngân rút ra chạm lô ngăn chờ cái này một kiếm. tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới đánh vào Hỏa Linh Nhi trên thân. Hỏa Linh Nhi hỏa diễm thể bị đánh thành Mạn Thiên hỏa diễm. Quay người lại Thiên Ngân một kiếm bổ ra, ngăn trở Thủy Thiên Sơn một kích, huy động quyền trái chuẩn bị nghênh đón Lý Tồn Ý âm dương đồ. Lại bị xông ra đại địa dây leo cho cuốn lấy. Long Tinh Ngân trơ mắt nhìn Lý Tồn Ý âm dương đồ đánh vào chính mình trên thân. Long Tinh Ngân bị đánh thành Mạn Thiên hỏa diễm. Hỏa diễm một quyền hướng về vừa hình thành Hỏa Linh Nhi mà đi. Hỏa diễm chi thân chuyển hóa làm thủy chi thân. Dòng nước cùng hỏa diễm quấn quanh ở cùng một chỗ. Thủy hỏa va chạm, nước trưng khí không ngừng bốc hơi. Truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Một cỗ âm dương chi khí tràn ngập. Âm dương đồ xoay tròn hướng về không trung hỏa diễm dòng nước mà đến. Long Tinh Ngân thân thể nhất động hóa thành chân thân. Giống to một tiếng, mở, lục đạo luân hồi quyền trực tiếp đem âm dương đồ đánh sơ xác. Long Tinh Ngân thân thể một cái hướng về Lâm Hàn mà đi. Huyễn Ngân chỉ điểm ra, nhất chỉ định Sơn Hà. Một cái trong suốt sáng long lanh ngón tay rơi dưới. Ngón tay xoay tròn chỉ khí một cái tiếp một cái rơi dưới. Lâm Hàn giống to, trên người lực lượng cuồn cuộn không ngừng ngăn cản cái này nhất chỉ. Ngón tay chấn động. Chậm rãi rơi dưới, cái này nhất chỉ trực tiếp đem Lâm Hàn bắn bay, miệng bên trong không ngừng thổ huyết máu tươi. Quay người lại tay phải lục đạo luân hồi quyền tay trái ngũ đế long quyền nghênh hướng Thủy Thiên. Sơn cùng Lý Tồn Ý, sáu bả thiên kiếm không ngừng bổ vào màn nước bên trên. Tam điều chân long cùng âm dương đồ va chạm, Hỏa Linh Nhi một trưởng vỗ tại Long Tinh Ngân phía sau. Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật thi triển. Lực lượng cường đại tràn vào song quyền. Thủy Thiên Sơn cùng Lý Tồn Ý trực tiếp bị đánh hộc máu mà bay. Long Tinh Ngân quay người lại một chiêu ngũ hành nghịch loạn thi triển. Hỏa Linh Nhi trên người hỏa diễm trong nháy mắt bị đánh nhoáng một cái. Trong tay công kích bị đánh sơ xác. Hỏa diễm trên thân hiện đầy vết rách. Long Tinh Ngân chấn động lục đạo luân hồi quyền. Sáu bả thiên kiếm đem Hỏa Linh Nhi lực bổ. Long Tinh Ngân đắc thế không tha người, huy động ngũ đế long quyền đánh ra, chân long bay múa, đem Hỏa Linh Nhi đánh tan. Huyễn Ngân chỉ chấn động, một chỉ điểm tại Hỏa Linh Nhi mi tâm, đem Hỏa Linh Nhi đánh giết, quay người hai tay nghênh tiếp Thủy Thiên Sơn cùng Lý Tồn Ý hai chiêu. Vội vàng bên dưới Long Tinh Ngân bị đánh bay, Long Tinh Ngân thân hóa hỏa diễm hướng về một bên Lâm Hàn mà đi. Hai tay bắt lấy Lâm Hàn, một cái quay người đem Lâm Hàn quăng tới, vung tay dùng lực, thái hư bộ đá vào Lâm Hàn ở ngực, đem Lâm Hàn đá bay. Long Tinh Ngân quay người lại, hỏa quyền đánh ra, đem Thủy Thiên Sơn bức lui, chạm lô xoay chuyển cực ảnh lưu quang cản lại Lý Tồn Ý. Một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra, để Lâm Hàn trên người hàn băng chi lực tán loạn, Huyễn Ngân chỉ lần nữa điểm ra. Nhất chỉ định Sơn Hà, tại Lâm Hàn trên thân lưu lại mấy đạo chỉ ấn. Lâm Hàn trên thân chảy xuôi theo máu tươi không cam lòng nằm tại trên mặt đất. Chết không thể chết lại. Long Tinh Ngân thân thể nhất truyền, đạp trên thái hư bộ né tránh hai người công kích. Cái này lúc Long Tinh Trần cũng lao đến. Hai người dựa lưng vào nhau, nhìn lấy trước mặt mấy người. Còn lại bên dưới Thủy Thiên Sơn, Khổng Phàm, Lý Tồn Ý cùng băng thanh hồn, Long Tinh Ngân hai người nhìn nhau một chút, nhổ một ngụm huyết thủy, thần sắc lạnh lùng nhìn lấy mấy người. Một hồi trước giải quyết hết Thủy Thiên Sơn, ta ngăn lại mấy người. Long Tinh Ngân truyền âm cho Long Tinh Trần, không có vấn đề. Long Tinh Ngân hai người đánh thành chung nhận thức, hai người cùng lúc thi triển sát thần chi tâm, hình thành huyết chi sát giới. Sát khí lệ khí hướng về bốn người đánh tới. Bốn người biến sắc, vậy mà nhịn không được lui một bước. Bốn người thực lực bị áp chế một bộ phận, áp chế hai tầng. Long Tinh Ngân đưa tay chính là lục đạo luân hồi quyền hướng về Khổng Phàm cùng Lý Tồn Ý mà đi. Tay trái ngũ đế long quyền đánh về phía băng thanh hồn. Cường thế ngăn cản ba người. Song quyền không ngừng chấn động. Đối mặt ba người cũng là không chút nào rơi hạ phong. Long Tinh Trần hướng về Thủy Thiên Sơn mà đi. Càn Khôn Thủ đem Thủy Thiên Sơn hai tay đẩy ra, Tay phải bá quyền, một quyền đem Thủy Thiên Sơn trước mặt màn nước đánh tan. Thủy Thiên Sơn hai tay huy động, hóa thành bản thể cửu đầu giao long. Chín cái đầu phun ra hàn băng. Long tinh trần trọng đồng thi triển. Diệt thế chi quang đánh ra, đem hàn băng toàn bộ phá hủy. Thân thể nhất động, bá thể bá khí tràn ngập. Bá quyền đánh vào đầu rồng bên trên. Cửu đầu giao long bị đánh ngao ngao thét lên. Long tinh ngân hai mắt bổ ra hai đạo quang mang, trực tiếp đem cửu đầu giao long hai cái đầu cho bổ xuống. Cửu đầu giao long biến trở về nguyên hình, miệng bên trong chảy xuôi theo máu tươi, thần sắc thê thảm. Không có cách nào bá thể khắc chế yêu tộc. Tại bá thể bá khí phía dưới, Thủy Thiên Sơn thực lực lại bị áp chế hai tầng. Long tinh trần thi triển phục hy thần ấn, thiên bì ấn đánh ra. Một cái to lớn bia đá hướng về Thủy Thiên Sơn mà đi. Thủy Thiên Sơn hai tay huy động, sau lưng thủy lãng thay nhau nổi lên, hướng về bia đá cuồn cuộn mà đi. Thiên bì trấn áp mà xuống, thủy lãng trực tiếp bị đánh tan. Thiên bì lắc lư hướng về Thủy Thiên Sơn trấn áp tới. Thiên bì ầm ầm rung động, đem Thủy Thiên Sơn trực tiếp đánh bay. Thủy Thiên Sơn thân thể đều hiện đầy vết rách. Long tinh trần bá quyền không ngừng đánh ra, trên thân bá khí tràn ngập, trực tiếp đem Thủy Thiên Sơn trên người yêu khí đánh sơ xác. Bá khí chấn động, ngạnh sinh sinh đem Thủy Thiên Sơn đánh nổ, tắm máu tươi, hướng về băng thanh hồn mà đi. Long tinh ngân đối chiến ba người, đánh tới cuồng bão, lục đạo luân hồi quyền chấn động đánh băng thanh hồn không ngừng thổ huyết. Hai tay thi triển hỏa quyền bị Khổng Phàm ngũ sắc thần quang cùng Lý Tồn ý âm dương đồ cho tiếp được. Tiệt mạch thuật đem hai người ngũ sắc thần quang cùng âm dương đồ chấn vỡ. Quay người huyễn ngân chỉ điểm ra, đem băng thanh hồn đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Long tinh ngân giống to cũng không phòng ngự. Đỉnh lấy thanh liên tạo hóa thuật, hướng về băng thanh hồn không ngừng công kích. Trọng điểm chiếu cố băng thanh hồn. Cái này lúc Long Tinh Trần giết tới đây, Long Tinh Ngân một quyền đem băng thanh hồn đánh bay, hướng về Long Tinh Trần mà đi. Long Tinh Trần hai mắt bổ ra diệt thế chi quang, kém một chút đem băng thanh hồn lực bổ. Càn khôn thủ trực tiếp đem băng thanh hồn đánh bay, hai tay chấn động bá quyền, đem băng thanh hồn đánh không ngừng lùi lại. Xoay người một cái, Long Tinh Trần tiếp được Khổng Phàm cùng Lý Tồn ý công kích. Long tinh ngân một chiêu ngũ hành nghịch loạn đảo loạn âm dương ngũ hành, để băng thanh hồn đã mất đi phòng ngự. Lục đạo luân hồi quyền hóa thành sáu bả thiên kiếm đem đánh bay. Hai người một đổi, Long tinh trần xông ra, thiên bì ấn đánh ra. Một cái thiên bì chấn động, đem băng thanh hồn chấn thành thịt nát. Quay người lại, Long tinh trần hướng về Khổng Phàm mà đi. Long tinh ngân đại chiến Lý Tồn ý, lục đạo luân hồi quyền đem Lý Tồn ý đánh bay. Lý Tồn ý hét lớn một tiếng, nhanh động thủ, cùng một chỗ giết bọn hắn. Còn lại võ giả nhao nhao hướng về hai người mà đến. Long tinh ngân cùng Long tinh trần cũng không để ý đuổi theo hai người. Hỏa quyền cùng Thái Dương quyền đánh ra, hai người đạp trên thái hư bộ hướng về phía trước bỏ chạy. Trên đường đi có sau cùng Long tinh ngân thi triển côn bằng lục biến, Long tinh trần thi triển phong lôi rực, hai người hướng về phía trước chạy tới. Trên đường đi đụng phải một số cản đường người, cũng bị hai người nhao nhao chém giết. Hai người cũng không có dám đến thành thị đi. Sau lưng có số lớn võ giả đang không ngừng đuổi theo hai người. Để Long tinh ngân liền nghĩ tới ban đầu ở Nam Tự lần kia truy sát. Bất quá lần này có hắn nhị đệ tại, bằng vào hai người thực lực cũng là không tính quá nguy hiểm. Lần này chủ yếu là tu vi chênh lệch có chút lớn. Muốn không phải vậy hai người đã sớm giết đi ra. Long tinh ngân thông qua giao thủ biết rõ, những này võ giả chính là vừa rồi xuất thủ Thủy Thiên Sơn mấy người tộc nhân. Những này võ giả đều là siêu cấp thế lực người. Trong này bao quát ngũ hành tộc, âm dương giáo, cửu đầu giao long tộc, khổng tước tộc, cửu vĩ hồ tộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.